Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, kia tráng hán nguyên bản là muốn bắt lão thái thái nhi tử cấp tần cho một trận. Nhưng này lão thái thái nhi tử như vậy thức thời, tráng hán mặc dù là tay ngứa, cũng không có tấu đối phương, thậm chí còn có một chút mơ hồ đồng tình. Có như vậy một cái mẹ đối phương phía trước vài thập niên sinh hoạt khẳng định không dễ dàng. Bên này sự tình liền như vậy giằng co, dọn xong một chuyến vật tư hồi thôn Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người. Ra tới khi liền thấy được trước mắt một màn này, Triệu Hưng Quốc nhíu nhíu mày, hướng về phía đám người quát, các ngươi làm gì đâu, còn không chạy nhanh đem mặt trên mang theo cứu viện vật tư dọn về trong thôn. Ở chỗ này lãng phí cái gì thời gian, đợi lát nữa còn muốn phân phát vật tư đâu. Triệu Hưng Quốc giọng nói đại, vây xem quần chúng vừa nghe lập tức một tổ ong tản ra tới. Không ít người trực tiếp đem Triệu Hưng Quốc hướng bên trong dẫn. Thôn trưởng, ngài mau đến xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Người này nói, liền đem này một nhà năm khẩu người sự tình từ đầu tới đuôi đều cùng Triệu Hưng Quốc nói một lần. Thuận tiện chỉ nguyên bản đối phương một nhà năm khẩu người từ lùm cây trong rừng vốn dĩ phương. Hướng, bởi vì lần này động đất, nguyên bản ba mặt núi vây quanh, gần chỉ có một cái đường hẹp quanh co tiến vào trong thôn giao lộ. Bị chấn ra một cái đại chỗ hổng, này năm người đó là từ bên kia phương hướng lại đây. Triệu Hưng Quốc nhìn đối phương một nhà năm khẩu người vài lần. Cao mày, thu hồi chính mình tầm mắt, đối với một bên những người khác nói. Các người mấy cái đừng ở chỗ này hạt ngốc, chạy nhanh đem này đó cứu viện vật tư hướng trong thôn nâng. Đợi lát nữa chúng ta liền phải phân phối vật tư, này đó vật tư đến chạy nhanh sửa sang lại ra tới. Được rồi, thôn trưởng, vây xem đám người sửng sốt. Vội nghe Triệu Hưng Quốc nói, trực tiếp đem rơi dụng ở một bên cứu viện vật tư hướng trong thôn nâng. Không hề đi xem này một nhà năm khẩu người. Không được, các ngươi không thể đem mấy thứ này toàn cầm đi. Kia lão thái thái cả kinh, vội từ trên mặt đất đứng lên, ôm một bên nàng sớm đã xem trọng kia hai cái cứu viện bao không buông tay. Bên cạnh hai tiểu hài tử cũng học theo. Đi theo lão thái thái cùng nhau bái kia hai cái cứu viện bao không buông tay. Lão thái thái, người là cái nào thôn? Người hiện tại chạy nhanh hồi ngươi trong thôn đi. Các ngươi trong thôn khẳng định có thể có vật tư phát. Phía trước mặt trên liền hạ thông chi, nói phi cơ sẽ tới mỗi cái địa phương cấp nạn dân nhóm phát vật tư. Người hiện tại hồi các ngươi thôn khẳng định có thể bắt được. Này đó vật tư là mặt trên chia chúng ta thôn, lão thái thái, các người vẫn là đừng nhớ thương chứ, nếu thật muốn là đói bụng, chúng ta thôn cũng không phải thấy chết mà không cứu, đợi lát nữa cho các người điểm đồ ăn các người liền đi thôi, mọi người đều là lần này động đất lúc. Sau nạn dân, đều là thiên nhai lưu lạc người, Triệu Hưng Quốc cũng hoàn toàn không muốn vì khó đối phương. Nhưng đối phương vừa lên tới liền phải bọn họ một cái cứu viện bao. Này cũng không tránh khỏi quá làm người ta khó khăn. Triệu Hưng Quốc vừa mới ở khuân vác vật tư thời điểm liền xem qua. Này mấy chục cái bao vây bên trong rất nhiều đều là miên phục áo bông. Thức ăn nước uống gần chỉ có ước chừng mười mấy cái tả hữu. Bọn họ trong thôn tổng cộng có 400 nhiều người. Một cái cứu viện bao đồ ăn không sai biệt lắm muốn duy trì gần 40 cá nhân kế tiếp sinh hoạt. Mặc dù là mỗi cái cứu viện bao nhìn qua rất đại. Nhưng một cái cứu viện bao dựa theo hắn phòng trường, nhiều nhất cũng liền 5-6 thiên tả hữu đồ ăn, tổng cộng mới 10 cái tả hữu đồ ăn cứu viện bao. Đối phương một nhà năm khẩu người liền muốn bọn họ hai cái. Này không phải quá lòng tham không đáy sao? Hắn cũng không nghĩ đi so đo vừa mới lão thái thái cùng thôn người cọ sát. Đại gia chẳng qua đều là chút miệng lưỡi chi tranh, lại không có phát sinh cái gì đổ máu xung đột, động đất lúc sau đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Bọn họ thôn giải nguy cứu tế công tác đều còn không có toàn bộ hoàn thành. Thật sự không nghĩ lãng phí thời gian, Triệu Hưng Quốc không nghĩ lãng phí thời gian, nhưng lão thái thái lại không như vậy tưởng. Nàng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Triệu Hưng Quốc, ngang ngược vô lý nói. Không được, này hai đại bao cứu viện vật tư là ta cháu trai cháu gái trước cướp được. Này đó quốc gia phát cứu viện vật tư, ai trước cướp được liền về ai? Ta cháu trai cháu gái cướp được, tự nhiên cũng nên là chúng ta lão tôn ra đồ vật. Này này hai đại bao vật tư bên trong nhưng tất cả đều là ăn. Đừng nói là động đất, mặc dù là đặt ở ngay thương, nhiều như vậy thức ăn cũng đến tiêu tốn vài ngàn khối đâu. Làm nàng buông tay, như thế nào bỏ được? Đúng vậy, mẹ, có đàn kia còn có hai nắm gạo. Đợi lát nữa ta liền nấu cháo cho ngài cùng tiểu bảo bọn họ uống. Ngài nhưng đừng thương tâm a, lão thái thái nhi tử đứng ở một bên khuyên giải nói. Nhưng mà lại bị lão thái thái một phen cấp đẩy ra. Chỉ vào con dâu sau lưng không bẹp bẹp tiểu cặp sách phẫn nộ quát. Hai nắm gạo ta ngoan tôn một người đều ăn không đủ no. Tiểu tử ngươi cho ta một bên đi. Này đó cứu viện vật tư là ta cháu trai cháu gái trước cướp được. Chính là ta, cùng phía trước những cái đó thôn dân giống nhau. Triệu Hưng Quốc lúc này cũng thấy được bên cạnh một cái gầy yếu nữ nhân phía sau cõng cái kia hồng. Nhà tiểu cặp sách, khô quắt bẹp tiểu cặp sách, hiển nhiên bên trong không có gì ăn. Hắn nhíu nhíu mày, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút buông lòng. Lão thái thái nhi tử nhìn thấy Triệu Hưng Quốc cau mày. Tựa hồ có chút buông lòng bộ dáng, tức khắc không tự giác đáy mắt lộ ra vài phần vui mừng. Trên mặt lại còn làm bộ tiếp tục khuyên giải chính mình mẫu thân. Làm lão thái thái không cần lại mơ ước này đó vật tư. Hắn phía trước chính là nghe rất nhiều người ta nói quá này vạn khê thôn người chính là ăn mềm. Không ăn cứng, thấy trước mắt này đó thôn dân. Bao gồm đối phương thôn trưởng đều bởi vì chính mình mưu kế mà buông lòng. Hắn liền biết chỉ cần lúc này lại thêm một phen hòa. Như vậy đại vật tư bao ít nhất có thể làm cho bọn họ kéo đi một cái nửa cái. Tần Tố Vân cau mày, nàng uống qua ngọc lộ lúc sau, ngũ cảm độ nhạy bay nhanh bay lên. Tuy nói đứng ở vài chục bước có hơn, nhưng vừa mới cái kia lão thái thái nhi tử đáy mắt kia chợt lóe mà qua ý cười. Lại trói lọi lọt vào nàng tầm mắt giữa. Hiện giờ động đất vừa mới vừa bùng nổ, bộ máy quốc gia còn ở vận chuyển, tiền như cũ còn lành nghề xử nó nguyên bản công hiệu. Bởi vậy cho dù là Triệu Hưng Quốc chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Tai nạn trước mặt có người còn sẽ vì trước mắt này mấy ngàn đồng tiền cứu viện vật tư. Riêng chạy tới lừa gạt bọn họ, hơn nữa trình diễn như vậy vừa ra tuông. Tần Tố Vân vài bước tiến lên, đi tới thôn trưởng bên cạnh, mở miệng nhắc nhở nói. Thôn trưởng, đại gia hỏa nhóm nhưng đều còn ở trong thôn chờ chúng ta đâu. Chúng ta vẫn là trước đem mấy thứ này đưa về trong thôn đi. Này đó vật tư không nhiều lắm, toàn bộ thôn người đánh giá ăn cái mấy ngày liền đều ăn xong rồi. Đại gia lương thực đều tại đây một hồi động đất giữa. Bị chôn ở dưới nền đất. Cũng không biết còn có thể hay không đủ tìm hồi, nếu là không có này đó ăn, chỉ sợ cũng có người chịu đói. Ta xem lão thái thái nhìn qua thân thể khá tốt, nhìn nữ lại hiếu thuận, hảo phúc khí, tương lai khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Tần Tố Vân trong lòng vừa động, hướng về phía đối diện năm người cười tủm tỉm nói, không hề có thu được lão thái thái phía trước chửi ầm lên ảnh hưởng. Đó là, ta khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi, nhìn nhà của chúng ta đại bảo tiểu bảo kết hôn sinh con. Lão thái thái đắc ý rào rạt hướng về phía Tần Tố Vân mấy người cười nói. Khóe miệng cơ hồ sắp nứt đến nhĩ gót, thôn trưởng, ngài xem lão thái thái này giọng cùng đối diện này vài vị tinh khí thần. Có thể so chúng ta trong thôn mặt khác hảo chút lão nhân tinh thần đầu khá hơn nhiều. Liền lão thái thái này tinh thần đầu, chỉ sợ trong thôn còn không có mấy cái người trẻ tuổi có thể để đến quá đâu. Ngài nói có phải hay không? Ta hôm nay buổi sáng nhìn thấy Kim Sinh cùng Bạc Sinh bọn họ đã có thể so lão thái thái bọn họ chật. vật nhiều. Tần Tố Vân hướng về phía thôn trưởng cùng bên cạnh mấy cái thôn dân quay đầu cười nói. Tần Tố Vân lúm đồng tiền doanh doanh thanh âm, dừng ở thôn trưởng cùng mấy cái thôn dân trong mắt, lại tức khắc làm bọn hắn mấy người nhíu mày tới. Lão thái thái nhi tử lập tức trong lòng lột bột một tiếng. Ám đạo không tốt, quả nhiên, lão thôn trưởng vừa nghe thấy Tần Tố Vân nói những lời này. Nhìn nhìn lại đối diện lão thái thái một nhà năm khẩu tinh khí thần. Này đâu giống là cái gì một hai ngày không ăn cơm gặp tội người. Này rõ ràng liền so với hắn kia hai cái nhi tử còn muốn tinh thần nhiều. Triệu Hưng Quốc sắc mặt hắc như đáy nồi, cũng không tính toán lại cùng đối diện người một nhà nhiều lời chút cái gì. Đối với bên cạnh mấy cái vây xem thôn dân vẫy tay. Đại tráng A, kêu mấy cái sức lực đại bà nương lại đây, làm các nàng hỗ trợ tiếp đón năm vị. Các người mấy cái chạy nhanh đem này hai đại bao cứu viện vật tư đưa đến trong thôn đi. Những người khác còn chờ hôm nay ăn cơm đâu, mấy cái nguyên bản còn đồng tình đối diện lão thái. Thái người một nhà các thôn dân, lúc này cũng đã thay đổi sắc mặt, toàn đương chính mình phía trước kia phiên mềm lòng uy cầu. Không bao giờ tưởng cái gì đem này đó cứu viện vật tư phân ra đi sự tình. Nghe thấy Triệu Hưng Quốc kêu gọi thanh. Trong thôn người khác tới thực mau, lập tức liền có 6 cái sức lực đại thôn phụ tiến lên đây. Trực tiếp ngoài cười nhưng trong không cười đem kia lão thái thái cùng nàng kia một đôi cháu trai. Cháu gái từ cứu viện bao thượng cấp xả xuống dưới, cũng mặc kệ đối phương này ba người như thế nào ngao ngao thẳng kêu. Mà lão thái thái nhi tử con dâu càng là vừa định tiến lên đã bị bên cạnh mặt khác các thôn dân cấp ngăn cản, đường ở bên ngoài căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Người nhiều lực lượng đại, gần chỉ là 10 phút không đến, nguyên bản lão thái thái cắn chặt không bỏ hai đại bao đồ ăn tất cả đều bị đưa đến trong thôn. Triệu Hưng Quốc còn tính thiện tâm, làm người từ kia hai đại bao cứu viện đồ ăn giữa. Lấy ra 10 bao bánh nén khô cùng 7-8 bình thủy đặt ở trên mặt đất. Chờ các thôn dân nâng kia hai đại bao cứu viện vật tư lật qua một bên bờ ruộng. Đi vào trong thôn, hắn mới làm người đem này một nhà năm khẩu cấp buông ra. Ai ra uy, lão bà tử, ta không sống, như vậy điểm đồ ăn có thể làm gì? Một người ăn đều không đủ à? Ai uy, rõ ràng là mặt trên vật tư. Các ngươi thôn người dựa vào cái gì độc chiếm? Ai ra uy, lão bà tử, ta không sống nha. Nấu chín vịt lại bay, lão thái thái quả thực tâm can tỳ phổi đều ở đau. Nàng lần này tử, cũng coi như là phản ứng lại đây vừa mới Tần Tố Vân nói kia phiên lời nói. Chính là những cái đó đồ ăn đều bị này đó sơn dã điêu dân cấp khai đi rồi. Bọn họ nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Mặt trên xuống dưới cứu viện vật tư đều là dựa theo nhân số phát. Lão thái thái các ngươi một nhà đều không phải chúng ta trong thôn người. Các ngươi vẫn là chạy nhanh hồi các ngươi nguyên lai thôn đi thôi. Các ngươi thôn lần này khẳng định cũng có này phê xuống dưới cứu viện vật tư. Cho nên cũng đừng nhớ thương chúng ta nơi này đồ vật. Chúng ta thôn còn có 400 lắm lời tử muốn ăn đâu. Đồ ăn liền nhiều như vậy, không có khả năng trực tiếp cho các ngươi hai đại bao. Cho nên liền như vậy định rồi đi, sự tình đã quyết định. Triệu Hưng Quốc cũng không muốn nhiều lời chút cái gì. Này 10 túi bánh nén khô cũng đủ đối phương một nhà năm cả năm trước 2-3 thiên. Triệu Hưng Quốc đối với lão thái thái đánh nhịp định nói. Người nếu là cảm thấy này đó đồ ăn không tốt, quá ít, liền ném này đi, chúng ta trong thôn người nhưng không chê thiếu. Đợi lát nữa liền nhặt về ra, lớn như vậy thiên tai. Chỉ có lương thực nơi tay, bọn họ mới có thể không hoảng hốt. Kết quả là, trong thôn một đám người cũng không đi xem này một nhà năm khẩu. Mang theo lần này mặt trên phát xuống dưới cứu viện vật tư. Hưng phấn liền hướng trong thôn đi. Hết chương.